Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, ta thực sự biết rõ. Thần Long Đảo, Chu Hồng Y hành cung. Chu Hồng Y đứng ở hành cung cửa, nhìn lên trên trời to lớn tiếng đánh. Này sao lại thế này? Lớn như vậy khí tức. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Sắc Dục Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một tiếng kêu to truyền đến. Các ngươi nhận lầm người. Ta không phải Sắc Dục Thiên. Lại một tiếng kêu to truyền đến. Ngươi cho rằng, ngươi bắt trước Long Cốt Thanh Âm, chúng ta liền có thể đưa ngươi nhận làm Long Cốt sao? Hừ, ngươi có bản lãnh xốc lên mũ cho chúng ta nhìn xem. Ngươi rốt cuộc là Sắc Dục Thiên vẫn là Long Cốt? Lại một tiếng kêu to truyền đến. Ta không phải Sắc Dục Thiên, cũng không phải Long Cốt. Các ngươi nhận lầm người. Long Cốt ở trên không hô hào. Ầm ầm, cự chiến đấu lớn tiếng truyền vang toàn bộ Thần Long Đảo. Long Cốt lo lắng kích thích đám này tổ chức thần bí người, liền không có bại lộ xương cốt của mình thần thông. Đến mức, đại chiến càng ngày càng hỗn loạn. Chu Hồng Y nhìn lên bầu trời, vẻ mặt mờ mịt. Sư Tôn đến cùng ai chiến đấu? Sư Tôn gọi hắn Sắc Dục Thiên. Hắn nói mình không phải là Long Cốt, nhưng hắn rõ ràng chính là Long Cốt Thanh Âm a. Chu Hồng Y ngạc nhiên. Chu Hồng Y đám kia phổ thông thủ hạ cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng không có người đi hỗ trợ, bởi vì trên bầu trời chiến đấu khí sóng quá kinh khủng. Vạn Sa Trì Đại Lao. Chu Yếm vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Vương Khả, ta dẫn người tới tìm ngươi phiền toái a, ngươi cảm tạ ta làm gì? Hô, đột nhiên Đại La Kim Bát lần thứ hai bay trở về Vương Khả trong tay. Hiển nhiên Long Cốt chiến đấu bên trong, Đại La Kim Bát cũng tìm tới cơ hội trốn, trở lại Vương Khả trong tay. Xà Vương, nhanh, theo ta đi. Vương Khả hướng về phía một bên Vạn Xà Trì kêu lên. Xà Vương trừng mắt, nói đùa cái gì, Thần Long Đảo bên trên đã có hai cái trở lên nguyên thần cảnh. Ta lưu lại tự tìm cái chết a. Ta không đi, ta không đi. Vương Khả, ngươi tốt nhất cùng ta cùng một chỗ từ cái này thông đạo mau chạy đi. Gián, Xà Vương, Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Chu Yếm làm sao có thể nghĩ đến, Vạn Xà Trì tùy tiện một con gián, biết nói chuyện đâu, là Xà Vương, đừng ngạc nhiên, Xà Vương mà thôi, hô cái gì a? Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm, ta cái này muốn đi cứu Nhiếp Thanh Thanh a. Nhanh lên, theo ta đi a. Vương Khả kêu lên, ta không đi, ta không đi, ta sợ chết. Xà Vương lập tức cự tuyệt nói. Vương Khả, ngoặc kép, trông cậy vào Xà Vương xem ra là không vui. Tốt a, ngươi không đi có thể. Vậy ngươi ngay lập tức đi Ma Long Đảo, thông chi giáo chủ Tử Bất Phàm, để cho nàng mau tới. Vương Khả thúc giục nói. Cái này có thể. Xà Vương gật đầu một cái. Tiếp theo, đâm đầu thẳng vào Vạn Xà Trì. Biến mất, phi, đồ hèn nhát. Vương Khả nói ra, quay đầu. Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm. Tiểu Chu, lần này làm tốt. Trước đó ngươi chơi mạt trược thiếu nợ ta tiền, ta liền không cùng ngươi muốn. Xem như lần này ngươi giúp một tay hồi báo. Lần này chúng ta không ai nợ ai a. Chu Yếm sững sờ. Ta đến cùng giúp cái gì bận bịu a? Vương Khả, không cho ngươi đi. Chu Yếm nhìn thấy Vương Khả muốn đi, lập tức ngăn ở phía trước. Oanh, Vương Khả giờ phút này thế nhưng là kim đan cảnh đệ thất trọng. Dưới chân nhảy một cái, liền nhảy xa, chỗ nào nghe được Chu Yếm cuối cùng nói cái gì. Chu Yếm bàn tay ở giữa không trung, dương mắt nhìn Vương Khả rời đi. Ngươi không phải là bị phong ấn tu vi sao? Ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Chu Yếm kinh ngạc nói. Giống như, rất nhiều đều cùng mình nghĩ không giống nhau a. Quy, tổ sư, Vương Khả chạy, Vương Khả chạy, mau tới a. Chu Yếm hô hào người. Thế nhưng, không có người phản ứng Chu Yếm. Để Chu Yếm được không phiền muộn. Ầm ầm, bầu trời chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà Long Cốt dần dần lộ ra một cỗ nghi hoặc. Không đúng, đám này hắc bào nhân cũng liền cái này thủ lĩnh cùng thực lực mình tương đương. Giống như không có cái thứ hai nguyên thần cảnh a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là một đám hắc bào nhân kết trận hình thành trùng kích. Trong nháy mắt vỡ nát long cốt mũ, trong nháy mắt, long cốt dung mạo lộ ra ngoài. Ách, tất cả hắc bào nhân sững sờ. Ngươi không phải sắc dục thiên? Trụ trì kinh ngạc nói. Không phải là sắc dục thiên. Long cốt, ngươi làm sao trà trộn vào đến? Một đám hắc bào nhân trợn mắt nói. Long cốt sầm mặt lại. Bản thân đây là bại lộ. Bọn họ trước đó hiểu lầm ta là sắc dục thiên. Liền đã liều mạng như vậy. Bây giờ nhìn ra ta là long cốt. Chẳng phải là muốn toàn lực ứng phó. Hoặc là, còn có cái gì giấu giếm cao thủ muốn tham dự vào. Long cốt, thần long đảo không chào đón ngươi. Mời ngươi lập tức rời đi. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trụ trì trầm giọng nói. Long cốt sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, nhường ngươi lập tức rời đi. Trụ trì lần thứ hai âm thanh lạnh lùng nói. Long cốt, ngoặc kép, không đúng. Vương Khả không phải nói. Các ngươi muốn bắt ta sao? Cái này khiến ta đi là ý tứ gì? Các ngươi không bắt ta, vẫn là muốn dục cầm cố túng. Ngươi không đi, có đúng không? Tốt, tất cả mọi người động thủ. Trụ trì động thủ nói. Oanh, tất cả hắc bào nhân toàn lực trùng kích, để long cốt lập tức chấn động đến nội phủ một trận chấn động. Đánh tới không trung, các ngươi không bắt ta. Long cốt trừng mắt mờ mịt nói. Chúng ta bắt ngươi làm gì? Ngươi có bệnh à? Chúng ta chỉ làm cho ngươi đi. Trụ trì trợn mắt nói. Long cốt, ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó, cái này tiếp tục đánh xuống tính là cái gì? Quay đầu, long cốt xông lên trời. Chạy ra khỏi thần long đảo đại trận. Biến mất ở nồng đậm sương mù bên trong. Thần long đảo đại trận. Đối ngoại chống đối càng nhiều. Đối với người ra ngoài, lại không bao nhiêu ngăn cản. Một đám hắc bào nhân nhìn nhau một cái hai bên. Sắc dục thiên làm sao biến thành long cốt? Còn có, vừa rồi long cốt không giải thích được ngữ là có ý gì? Trụ trì cau mày nói. Không biết, chủ yếm nói cho chúng ta biết là sắc dục thiên a. Một cái hắc bào nhân nghi ngờ nói. Đi, tìm chủ yếm đi. Ta lại thẩm vấn một phen chủ yếm. Các ngươi đem thần long đảo tra một lần, đến cùng có hay không sắc dục thiên dấu vết? Trụ trì trầm giọng nói. Là, một đám người phân tán hành động. Trụ trì càng là dậm chân đến vạn xà trì đại lao cửa. Chủ yếm, ngươi nói sắc dục thiên đâu? Một cái hắc bào nhân trợn mắt nói. Ách, vừa rồi, chủ yếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi đó là long cốt, không phải sắc dục thiên. Ngươi nói sắc dục thiên ở đâu? Hắc bào nhân kia trợn mắt nói. Ta cũng không biết a. Ta nghe Vương Khả nói. Chủ yếm mờ mịt nói. Ngươi nghe Vương Khả nói. Vương Khả đâu? Hắc bào nhân kia hỏi. Vương Khả vừa rồi nhảy một cái. Nhảy bên kia sương mù bên trong. Không thấy. Chủ yếm nói ra. Ngươi đánh giám. Vương Khả bị phong ấn tu vi. Nhảy thế nào không thấy? Không đúng, Vương Khả phong ấn bị long cốt cởi ra. Không có khả năng a. Long cốt như vậy hận Vương Khả. Bọn họ không có khả năng một đường. Chủ yếm, ngươi cho ta nói rõ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắc bào nhân kia trợn mắt nói. Ta không biết rõ. Ta cũng không biết. Vương Khả mới vừa rồi còn cảm ơn ta. Ta đều là nghe Vương Khả nói. Lời hắn nói không hiểu ra sao. Chủ yếm nhất thời nói năng lộn xộn. Trụ trì gắt gao nhìn chằm chằm chủ yếm. Ngươi còn nói Vương Khả nói chuyện không hiểu ra sao? Ngươi mới không hiểu ra sao a? Đánh trước một trận lại nói. Một bên một cái hắc bào nhân nói. Ta không nói láo. Ta nói là sự thật. Chủ yếm cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, oanh. A, không cần đánh nữa. Không liên quan chuyện ta a. Ta cái gì đều không biết. Chủ yếm ở một đám quyền đấm cước đá bên trong, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nó, ta không phải tìm giúp đỡ đến đánh Vương Khả sao? Làm sao ta bị đánh? Ta là vô tội a. Ta là hảo tâm, ta là tới tố cáo a. Các ngươi đánh ta làm gì a? Rất nhanh, lại là một đám hắc bào nhân chạy đến. Trụ trì, đã điều tra, thần long đảo bên trên, căn bản không có sắc dục thiên dấu vết. Thậm chí, vừa rồi chúng ta đóng lại bức tường âm thanh trận, thần thức đại khái quét một lần. Tất cả bình thường, chủ yếm lừa gạt chúng ta. Một cái hắc bào nhân cung kính nói. Một đám hắc bào nhân đều nhìn về phía chủ yếm. Đánh, thế mà dám gạt chúng ta. Hại chúng ta đây bên kia bận bịu một nửa. Đuổi đi qua đối phó long cốt. Một cái hắc bào nhân trợn mắt nói. Ầm ầm, a, không cần đánh nữa. Không liên quan chuyện ta. Ta là hảo tâm, ta là hảo tâm. Chu Yếm một trận thống khổ kêu thảm. Còn muốn hỏi một chút Chu Yếm, long cốt là thế nào lặng lẽ ẩn vào đến? Trụ trì trầm giọng nói. Ô ô ô, đừng đánh miệng. Ô ô, ta biết long cốt vào bằng cách nào. Ô ô ô, Chu Yếm mặt mũi bầm dập bên trong kêu. Chớ tin hắn, Chu Yếm miệng đầy nói dối. Khẳng định không biết, lúc trước hắn đều không biết đó là long cốt. Làm sao có thể biết rõ long cốt vào bằng cách nào? Một cái hắc bào nhân cau mày nói. Không sai, Chu Yếm coi như nói biết rõ, cũng nhất định là nói càn. Cái này sắc dục thiên tin tức, liền lừa gạt chúng ta một lần, còn muốn lại bị lừa gạt một lần sao? Không sai, Chu Yếm mà nói, liền không thể tin. Đừng hỏi hắn, ta thực sự biết rõ. Ô ô ô, Chu Yếm xuất ngôn không rõ kêu lên. Hừ, còn muốn gạt chúng ta. Miệng đầy nói dối, cho là chúng ta dễ bị lừa. Tiếp tục đánh, một cái hắc bào nhân nói ra. Ầm ầm, ta nói là sự thật, không cần đánh nữa. Ô ô ô, Chu Yếm tuyệt vọng hô hào. Đáng tiếc, không người để ý, liền ở một đám người đánh lấy Chu Yếm thời điểm, đột nhiên thần long đảo đại địa phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh két, nổ mạnh phía dưới, trong nháy mắt, lòng đất toát ra một đạo bạch quang trùng thiên. Một đám hắc bào nhân đột nhiên một trận, cùng một chỗ nhìn xem đạo bạch quang kia. Không tốt, phong ấn nới lỏng, khí tức tiết lộ, muốn phá, trụ trì biến sắc, cuối cùng một đạo phong ấn. Chúng ta không phải còn chưa bắt đầu phá sao? Một cái hắc bào nhân cau mày nói, nhất định là mới vừa rồi cùng long cốt chiến đấu thời điểm. Tạo thành thần long đảo phá hư. Nhanh, chúng ta nhanh đi. Trụ trì nói ra. Tốt, một đám người lập tức rời đi vạn xà trì đại lao. Vạn xà trì đại lao trên mặt đất. Chỉ còn lại có sưng mặt sưng mũi Chu Yếm. Vẻ mặt buồn bực run rẩy. Vì sao? Vì sao mỗi lần xui xẻo cũng là ta? Ta nói là sự thật. Ta không lừa các ngươi. Ta muốn cho các ngươi cáo mật. Đều là thật. Chu Yếm tuyệt vọng nói, ngươi muốn cáo cái gì dày? Một cái thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa truyền đến. Ta muốn mật báo long cốt là vào bằng cách nào? Ta đều biết rõ, ta nói là sự thật. Ta, Chu Yếm nói đến một nửa. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì, vừa rồi hỏi mình mà nói không phải người khác. Lại là vừa mới lại từ vạn xà trì chui vào long cốt. Long cốt thứ nhất, liền thấy mặt mũi bầm dập, vết thương chằng chịt Chu Yếm. Còn kỳ quái hắn không ngừng nói muốn mật báo. Mật báo ai? Bản thân hỏi một chút. Lại là mật báo bản thân. Tiểu tử này, ngươi chán sống rồi sao? Long cốt đường chủ, ta là vô tội. Chu Yếm tuyệt vọng nói. Muốn cáo ta dày. Còn nói vô tội, long cốt biểu tình dữ tợn. Chu Yếm, ngoặc kép chấm chấm, ta và Vương Khả bát tự xung đột sao? Vì sao gặp được Vương Khả, liền muốn xúi quẩy? Vì sao a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.